Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Xuất trinh. Ngày thứ 2, đan dược ra lò, Trần Trường Sinh luyện chế 10 khỏa thông thiên đan, phiên bản đơn giản hóa thông thiên đan. Bình thường đại đạo thông thiên đan dược lực quá mạnh, là chi phối cảnh giới phía trên mới có thể dùng được đan dược. Võ giả tầm thường phục dụng sẽ có tổn thất cực kỳ lớn hại. Bạch Mộc Mộc lần trước có thể sử dụng là xuất phát từ tình huống đặc thù. Hiện tại Túy Vô Duyên bọn người lại là không cần thiết nóng lòng cầu thành. Cho nên hắn đem dược hiệu giảm bớt hơn một nửa. Dược lực này giảm bớt sau thông thiên đan, đã làm cho Túy Vô Duyên bọn họ có không tầm thường đề bạt. Lại có thể đem tổn hại xuống đến thấp nhất, tùy tiện liền có thể khỏi hẳn, là trước mắt tốt nhất phương án. 200 ức, lại quang, Trần Trường Sinh cười khổ. Sau khi trùng sinh tu hành đường, ở đâu là tu hành, rõ ràng cũng là một đầu tích lũy tiền đường. Không có tiền, không có tư nguyên, chỉ bằng hắn cái này một thân thái cổ long huyết thánh thể. Muốn dựa vào chính mình đột phá, nằm mơ đi, đem còn thừa lại 60 ức số lẻ xung nhập quốc khố. Trần Trường Sinh nhượng Chu Chính đem người đều đưa tới đại điện bên ngoài. Túy Vô Duyên bọn người đang đợi bên trong, hết thảy 7 người, trừ Túy Vô Duyên, Hắc Đế, Bạch Chỉ Phiến, còn có 4 cái mới đề lên phụ tướng. Cái này 4 cái phụ tướng vừa nghe nói muốn gặp mặt Thánh Thượng, hai chân đến bây giờ còn là run lên. Lúc này Chu Chính chạy ra đại điện, hướng mấy cái có người nói, đều đến, vào đi, Thánh Thượng triệu kiến. Túy Vô Duyên đám người nhất thời tiến lên. Cái này 4 cái phụ tướng vừa cất bước tử, một người trong đó một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, dẫn mấy người hắc hắc trực nhạc. Bạch Chỉ Phiến một mặt bất mãn, cau mày nói, còn thể thống gì, nhìn xem các ngươi này có một chút đại thương tướng quân bộ dáng. Đợi lát nữa nếu là ở Thánh Thượng trước mặt xấu mặt, ta cách các ngươi trước. Là 4 cái phụ tướng ngưng trọng gật đầu. Bên cạnh Túy Vô Duyên liếc một cái miệng, bảo thủ, không thú vị. Bạch Chỉ Phiến liếc xéo Túy Vô Duyên, lạnh hừ một tiếng không nói lời gì nữa. Một đoàn người bước nhanh tiến đại điện. Mạt tướng Ánh Chiều Tà, Mạt tướng Sôi Sinh, Mạt tướng Lý Cuồng Sóng, Mạt tướng Diệp Sương, khấu kiến Thánh Thượng. 4 cái tân nhân phụ tướng đi theo Bạch Chỉ Phiến bọn người sau lưng diện thánh. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh nhìn cái này 4 cái phụ tướng một cái, cũng không hỏi nhiều, hướng Chu Chính khua tay nói. Một trận chiến này trong đoạt lại 3 cái hoàng khí, chấm hôm nay ban cho các ngươi, vừa vặn 3 cái đại tướng một người một thanh. Cái này, đa tạ Thánh Thượng. Túy Vô Duyên ba người sớm có sở liệu lộ ra nét mừng. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó lấy ra 7 viên thuốc đưa cho Chu Chính nói. Trừ cái đó ra liền không có việc khác, đại chiến vất vả, thường các ngươi thông thiên đan một khỏa, đan dược này có thể để các ngươi nối thẳng đại đạo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở về đột phá về sau cực kỳ tu dưỡng. Chuẩn bị chiến đấu đại quốc chi tranh. Đi xuống đi, chúng thần cáo lui. Một đám người vừa tới, lại đi ra ngoài, nhượng mấy cái tân nhân một mặt mờ mịt. Liền ngần ấy sự tình cũng đáng được Thánh Thượng tự mình chịu gặp bọn họ. Đây là ý gì? Thánh Thượng cũng là muốn nhìn các ngươi một chút 4 cái. Xem ra Thánh Thượng đối với các ngươi coi như hài lòng, thưởng đan dược. Cũng liền định các ngươi thân phận, về sau hãy làm cho thật tốt nhé. Túy Vô Duyên vỗ vỗ mấy cái tân nhân bả vai, cầm đan dược đi. Hồ nghe nói như thế, Diệp Sương 4 người buông lỏng một hơi, nội tâm sợ hãi cũng không ngừng sao bình tĩnh trở lại. Thánh Thượng ban thưởng đan dược đều là đồ tốt, phục dụng thời điểm muốn có chuẩn bị tâm lý. Hắc Đế cũng cho mấy cái tân nhân đề tỉnh một câu. Bưng lấy đan dược bước nhanh rời đi. Bốn cái tân nhân nhìn kỹ một chút đan dược, có thể cảm nhận được trong đó to lớn dược lực. Trịnh trọng trở về, nguyên địa chỉ còn lại Bạch Chỉ Phiến một người. Hắn nhìn xem đan dược, lại nhìn xem hoàng cung, vẻ mặt nghiêm túc thở dài. Vô dụng, thu hồi, hắn tu vi đã đến ngộ cảnh. Tầm thường đan dược đối với hắn căn không nhiều lắm trợ lực. Vào lúc ban đêm, Bạch Chỉ Phiến tại trong hoàng thành một mặt hoảng sợ đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nhiều hai cỗ ngộ cảnh tu vi khí tức. Đây là có người đột phá ngộ cảnh. Trừ cái đó ra còn có bốn cái đại thành hoàng giả khí tức, hắn phân biệt những khí tức này truyền đến phương hướng, rất nhanh trừng mắt. Chẳng lẽ lại là Túy Vô Duyên bọn họ? Những này phương hướng chính là Túy Vô Duyên bọn người chỗ phương hướng, lại liên tưởng đến bọn họ vừa mới đạt được đan dược, còn có gần như đồng thời đột phá thời gian. Chân tướng làm sao không dùng đa nghi? Hẳn là bọn họ không thể nghi ngờ. Có thể cái này sao có thể? Túy Vô Duyên cùng Hắc Đế trước lúc này chỉ là hoàng giả cảnh giới. Một viên thuốc liền siêu việt đại thành hoàng giả, một bước trở thành không kém gì hắn ngộ cảnh cường giả. Còn có hắn cất nhắc lên bốn cái phụ tướng. Cái này phụ tướng đều là từ Tham Lang trong quân so đấu đi ra. Tham Lang quân không có thần ma, bốn người chỉ là vương giả cảnh giới. Kết quả từ vương giả cảnh giới siêu việt thần ma, thần vương, hoàng giả, một bước thành đại thành hoàng giả. Cái này không khỏi quá kinh khủng. Đây là cái gì đan dược? Không khỏi, Bạch Chỉ Phiến lại lấy ra Trần Trường Sinh ban thưởng đan dược. Cổ họng nhấp nhô, thánh thượng thực tình đợi ta a. Nghiêm túc nhìn xem đan dược, Bạch Chỉ Phiến trên mặt ngưng trọng nhiều một ít kiên định. Ban đầu một chút do dự, cũng tại thời khắc này tiêu tán. Hắn vẫn là không có phục dụng đan dược, mà chính là đem đan dược cẩn thận giấu ở gian phòng nơi hẻo lánh. Chờ làm xong việc, ta còn có thể an toàn trở về lại phục dụng đi. Suy nghĩ chớp động, Bạch Chỉ Phiến khoanh chân mà lên, yên lặng tu hành công pháp, một khắc không được ngừng. Đại thương bên trong bình tĩnh xúc thế bên trong, ngoại giới Tả Cận Bách Quốc, theo cấm địa mà trở về sau, bị một tin tức kinh hãi xôn xao. Hàn Vũ nước các loại ba cái thượng đẳng nước xâm phạm đại thương, một cộng chín cái đại thành hoàng giả, kết quả bị đại thương hoàng đế một kiếm toàn trảm. Ở trong đó có Đại Chu quốc bóng dáng. Cùng ngày đại thương hoàng đế tay cầm đạo binh hướng Đại Chu quốc tuyên chiến. Rất nhanh đại thương liền muốn phát binh Đại Chu nghịch chiến đại quốc. Tin tức này tựa như là như gió truyền khắp Bách Quốc, khiến cho vô số tiểu quốc khiếp sợ không tên. Đại thương xác thực cường đại, có thể đột nhiên như vậy liền muốn xung kích đại quốc, không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Từ bọn họ lập quốc cho tới hôm nay, hết thảy mới bao lâu? Nếu quả thật thành, đại thương sợ rằng sẽ là trong lịch sử trở thành đại quốc nhanh nhất thế lực. Bất quá điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đại quốc địa vị cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mà đơn giản có thể thành tựu. Cái này đại thương quả thực là điên. Thiên muốn để kỳ diệt vong, trước phải nhượng hắn điên cuồng. Bình thường loại này người điên thế lực trước kia cũng không phải là không có qua. Tự chịu diệt vong a. Trên trăm cái trong nước nhỏ, từng cái hoàng đế tỉnh táo phân tích, như là phán đại thương tử kỳ. Ngày thứ ba, canh giờ đến, Chu Chính, Trần Trường Sinh từ đại điện trên long ỷ đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa Đại Chu phương hướng. Vi thần tại, Chu Chính bước nhanh tiến đại điện, giao trách nhiệm Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến. Xuất chinh Đại Chu, trực đảo hoàng thành, ngươi đi chuyển trấn quốc trọng khí. Nhìn lên máy bay giao tại bọn hắn, để bọn hắn đạp đổ Đại Chu hoàng đế pho tượng, đem Đại Chu hoàng đế đầu cho trẫm mang về. Là Chu đang nói, thanh âm run lên, thánh thượng, ngài không định ngự giá thân chinh. Lần này, Trẫm liền không đi. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt làm theo nhìn về phía Tử Vi Vương Triều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.